Chương 87, cướp cùng bị cướp, 1. 3 năm sau, Xích Thủy nhíu lại một trương mặt khổ qua. Trong tay nắm nuốt một cái túi đựng đồ, đứng tại lúc trước nàng cùng Tề Tuấn chạy ra pháp trận lúc đứng thẳng vị trí, nhìn qua phía trước pháp trận huyễn hóa ra vết đá, yên lặng không nói. Nàng bị Tàn Ảnh sư phụ đuổi ra ngoài. Phía trước, tại nàng đem mửa y bộ pháp trận giao cho Tàn Ảnh sư phụ lúc, nàng rõ ràng nhìn thấy Tàn Ảnh sư phụ thái độ ôn hòa, tâm tình cũng không tệ lắm. Nào biết được, vẫn còn chưa qua một khắc đồng hồ, Tàn Ảnh sư phụ đem pháp trận trả lại cho nàng, ném cho nàng một cái túi lượng đồ, nói rõ không đến Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, không về được về sau, liền đem nàng chạy ra. Thậm chí, nàng đều chưa kịp hướng hắn tạm biệt. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ngưng luyện mửa y bộ pháp trận, tiêu tốn thời gian quá lâu rồi, có thế đó là bởi vì cái này mửa y bộ pháp trận, nàng đều là dùng nhiều loại tài liệu thử qua, luyện hơn 100 bộ, tròn tròn bỏ ra 3 năm, mới cắt lựa ra một bộ nàng cho rằng hoàn mỹ nhất, giao cho Tàn Ảnh sư phụ. Kết quả liền biến thành dạng này. Nàng đứng thẳng hơn nửa ngày, nhìn thấy Tàn Ảnh sư phụ là quyết tâm. Không có một chút hồi tâm chuyển ý suy nghĩ về sau, lúc này mới tắt hy vọng, đem cảm giác thò vào trong túi chữ vật, muốn nhìn một chút Tàn Ảnh sư phụ đưa cho nàng là cái gì. Phổ thông túi chữ vật, bên trong chỉ có một cái thải sắc lông vũ tròn phiến cùng một trang giấy. Xích Thủy trước đem tờ giấy kia lấy ra, mở ra xem xét, lập tức thất vọng, trên giấy trừ viết cái thanh kia lông vũ tròn phiến lai lịch cùng kỹ năng bên ngoài, Tàn Ảnh sư phụ tuyệt không lại lưu hạ bất kỳ lời nói nào. Bất quá, nàng lập tức có chút kích động móc ra kia lông vũ tròn phiến, hiện tại nên gọi là thất thải tơ quạt lông, từ 3 cái màu sắc khác nhau lông vũ tạo thành, những này lông vũ mỗi cái ước chừng 2 tờ ơ cờ hơi dài. Vũ lá chỉnh tề rộng bình, liền nhau vũ lá từ gô cờ dê đến đỉnh chót, chất chồng bộ phận dần dần giảm bớt, hình thành một cái hình tròn, vũ đuôi bị tu bổ thành vòng tròn hình, một chút nhìn qua, tựa như là từ 3 mảnh màu sả cờ kha cờ nhau cánh hoa tạo thành, rất là xinh đẹp. Cán quạt, ước chừng ngón út phẩm chất, hiện lên màu đen, một mặt đến kia trong cánh hoa hương, cùng 7 cái lông chim rễ cây tương liên, đường một mặt thì rỗi ra cánh hoa tốt hơn. Vừa vặn đủ nàng một tay nắm chặt. Cán quạt đuôi còn có cái ước chừng đồng tiền kích cỡ tương đương vòng tròn, phía trên buộc lên 3 cái ước chừng tấc dài dây lụa, cùng 7 cái lông chim nhan sắc không khác nhau chút nào. Nghe nói cái này lông vũ xuất từ một loại gọi ra không thú yêu thú, trời sinh liền có được phá vỡ không gian thần thông. Mà cái này lông vũ, chính là chọn lựa từ phần cổ của nó, bởi vì nơi đó lông vũ nhan sắc tươi đẹp nhất, linh lực cũng là đủ nhất. Xích Thủy thấy hai mắt tỏa ánh sáng, cái này đúng là một kiện cổ bảo. Cổ bảo a nàng thế nhưng là liền pháp bảo đều còn không có đâu, không nghĩ tới Tàn Ảnh sư phụ vừa ra tay, liền cho nàng một kiện cổ bảo. Thực ra phía trước, làm nàng nhìn thấy món kia băng phách vòng đao lúc, cũng là trông mà thèm cực kỳ, bất quá khi đó nàng vừa mới lĩnh ngộ được Tàn Ảnh sư phụ thiết trí pháp trận ý nghĩa, lại biết Tề Tuấn cầm bộ kia pháp bảo định chỗ hữu dụng, cũng không có để ý hiện tại, nàng QNZ có một món pháp bảo, mặc dù nàng hiện tại vẫn là không thể dùng, nhưng QNZ đủ nàng đẹp hơn mấy ngày. Nghĩ đến món pháp bảo này kỹ năng, nàng càng là kích động, đúng là nàng nhất là vừa ý phi độn pháp bảo. Mặc dù không đuổi kịp trong truyền thuyết dây lát độn pháp bảo, nhưng so với phổ thông pháp bảo tới nói, uy lực nhưng là phải cường đại hơn nhiều, dù sao cổ bảo cũng không phải kêu chơi. Xích Thủy nghĩ đến nó kỹ năng, nàng không khỏi nhớ lại, ước chừng 1 năm rưỡi trước, Tàn Ảnh sư phụ từng hỏi nàng đối đương thời pháp bảo công năng cách nhìn, lúc ấy nàng đã từng nói, có thế nhanh chóng chạy trốn pháp bảo tốt nhất. Sẽ không cũng bởi vì dạng này Tàn Ảnh sư phụ mới đưa này kiện cổ bảo cho nàng đi, nàng nhớ đến lúc ấy, Tàn Ảnh sư phụ thế nhưng là rất tức giận, còn giận dữ mắng mỏ nàng không có tiền đồ tới. Xích Thủy lại yên lặng quan sát cái kia pháp trận, mặc dù nàng biết nói Tàn Ảnh sư phụ là vì tốt cho nàng, chỉ có du lịch thiên hạ, duyệt làm hết mình muôn màu, cảnh giới mới sẽ tăng lên, tại nàng tu vi đầy đủ lúc, mới có thể đột phá bình cảnh, xung kích tầng thứ cao hơn. Thế nhưng là nàng rất muốn nói, nàng thật rất không muốn đi à. Đợi tại sư phụ trong động phủ tốt bao nhiêu à, có ngũ hành lấp đầy trận, linh khí dồi dào, hơn nữa lại không có nguy hiểm, hoàn toàn là cái ẩn cư bế quan nơi tốt. Nàng ở đây chờ đợi trọn vẹn 8 năm, dù cảm giác được thời gian phi tốc trôi qua, nhưng tu vi QNZ tứ bình bát ổn đột phá đến trúc cơ kỳ trung kỳ. Nàng vốn định luôn luôn cứ như vậy bình tĩnh tu luyện, nào nghĩ tới, Tàn Ảnh sư phụ thế mà lại đuổi nàng đi. Nàng ở đây đợi lâu như vậy, pháp trận đều không tiếp tục mở ra. Nàng rốt cục tuyệt vọng rồi. Nàng hướng về phía pháp trận phương hướng, thật sâu thi lễ một cái. Sau đó, mới cẩn thận mỗi bước đi chậm chạp rời đi. Sau 3 ngày, Xích Thủy xuất hiện lúc trước Tề Tuấn nói qua cái kia nhỏ phường thị. Lần này, nàng chủ yếu là muốn mua một phần luyện trận nguyên vật liệu. Dù sao Tàn Ảnh sư phụ lưu cho nàng tài liệu, bị nàng dùng đi một bộ phận về sau, còn lại đều là dùng để luyện chế cao cấp pháp trận. Nàng hiện tại tu vi không đủ, tạm thời còn không dùng được. Cái này tu tiên phường thị, nàng tại cùng Tề Tuấn sau khi tách ra, đã từng tới một lần, mặc dù không có thiên vân môn thương minh lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng sợ toàn bộ, lúc ấy nàng tích cốc đan chính là ở chỗ này mua. Cho nên nàng cũng coi là quen thuộc, đồng thời không có cái gì dừng lại, liền tới đến chuyên bán luyện trận tài liệu cửa hàng, thực ra ngay tại nàng mua tích cốc đan cửa hàng sát vách. Chủ cửa hàng là một vị ước chừng 3-40 tuổi nam tử trung niên, thấy có khách đến cửa, hơn nữa còn là một vị nữ tu sĩ, cũng là nhiệt tình chu đáo. Tại biết Xích Thủy muốn mua luyện trận nguyên vật liệu lúc, QNZ xuất ra hàng mẫu tài liệu, kỹ càng giải thích, hơn nữa, mỗi giới thiệu một loại tài liệu, còn tỉ mỉ tại cuối cùng báo lên giá cả. Đồng thời, tại hắn coi là Xích Thủy không có chú ý tới thời điểm, nhanh chóng đánh giá nàng vài lần, tướng mạo phổ thông, phục sức phổ thông, thực sự không giống một vị kẻ có tiền sĩ á phải biết. Hắn phía trước đưa cho nàng luyện khí kỳ luyện trận nguyên vật liệu. Nàng nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp liền hỏi ý trúc cơ kỳ luyện trận tài liệu, đây chính là hắn cửa hàng bên trong quý nhất tài liệu, hắn bày ra ở phía trên, cũng chính là mạo xương chẳng diện, ngày bình thường nào có người tới hỏi ý, nếu không phải hắn cần xoa thử, sợ hàng mâu trong tài liệu, sám đều tích dày một tầng dày. Hơn nữa hắn thấy Xích Thủy nghe được hắn báo giá cả, vẫn là mặt không đổi sắc, trong lòng của hắn tuy là mọi loại kinh dị, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chẳng lẽ nàng đã trúc cơ rõ ràng nhìn qua mới 18-19 tuổi mà thôi, lấy hắn hiện tại luyện khí kỳ tầng thứ tư tu vi, nhìn không ra tu vi của nàng cao bao nhiêu, nhưng hắn vốn cho rằng nàng là luyện khí kỳ tu sĩ cấp cao. Mặc dù nói có những cái kia định nhan đan hoặc là dưỡng nhan bí thuật cái gì, nhưng kia cũng là trong truyền thuyết chuyện, bọn họ những này ở vào tu chân giới tầng thấp nhất thăng đấu tiểu dân, sao có thể đạt được những vật kia, chính là gặp, chỉ sợ đều chưa từng gặp qua. Mà ở cuối cùng, Xích Thủy chọn tốt luyện trận nguyên vật liệu về sau, giao đủ linh thạch, đem những cái kia nguyên vật liệu thu hồi, mặt mang vẻ hài lòng nhanh nhanh rời đi. Mà điếm chủ kia, nhưng là thẳng tắp nhìn qua Xích Thủy bóng lưng rời đi, có chút ngây người. Người không thể xem bề ngoài à, cứ như vậy một cái bình thường nữ đệ tử, tuy nói hắn cũng không thể xác định nàng có hay không trúc cơ, nhưng chỉ là kia vừa ra tay chính là mấy khối trung phẩm linh thạch, liền có thể để hắn vài phần kính trọng. Chính là hắn dạng này tại chợ búa trà trộn mấy chục năm. Thiện ở quan sát nét mặt người, cũng bị nàng lừa qua, nếu không phải nàng sau cùng xuất thủ, ai biết trên người nàng đúng là như thế giàu có đột nhiên, một cái bén nhọn tiếng âm vang lên, miễn cưỡng đánh gây hắn trầm tư, Lý Nguyên. Không khai hô bản đại gia, phát cái gì ngốc đâu hắn vừa nghe đến thanh âm này, nồng đậm chán ghét cảm giác theo tâm mà lên, lại là bọn họ, khu vực phụ cận nổi danh nhất dù côn lưu manh tổ hai người chi nhất, nhưng là trên danh nghĩa ngọc kiếm song hiệp, thật sự là cười chết người, nếu không phải hai người bọn họ A-dua nịnh hót. Nịnh nọt, lại một cái vô cùng có thế lực chỗ rửa sư phụ, có thể trúc cơ, ỷ vào tu vi so với bọn hắn những này chủ quán cao thâm, cưỡng chế hướng bọn họ tác thủ phí bảo. Hộ, lấn thiện sợ ác, làm đủ cho xấu, tại vùng này tu sĩ trong suy nghĩ, đã là xú danh chiêu. Nhưng mà hắn tu vi thấp, nhưng là giận mà không dám nói gì, không chỉ như thế, mỗi lần hai bọn họ đến đây, hắn còn cần thật tốt chiêu đãi, sợ rơi xuống không phải, bọn họ mỗi ngày quấn lên cửa, hắn có thế còn thế nào làm ăn. Không chỉ là hắn, chính là phụ cận chủ quán, QNZ là cũng giống như thế. Có thể là hắn thật lâu không có trả lời, một thanh âm tiếp lấy vang lên, nhất định là vừa rồi làm bút làm ăn lớn, kiếm không ít linh thạch, đều không nhìn chúng ta. Thanh âm mềm mại, giống như giận giống như mị, nghe, để người ẩn lên tê dại cảm giác. Hắn tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, hướng về phía lên tiếng nữ tử áo vàng, cố nặn ra vẻ tươi cười, làm sao lại như vậy chúng ta cái tiểu điểm này. Còn cần hai vị vất vả cần cù thủ hộ đâu vừa rồi chỉ là nhìn lầm, có chút kinh ngạc mà thôi. Hắn có thế không dám kinh thường, thanh âm kia tuy là êm tai, người nhưng cũng không dám lấy lòng. Hắn không chỉ nghe qua nàng vô số lần tàn nhẫn hành tích, hơn nữa còn thấy tận mắt. Nàng chính là Ngọc Kiếm Song Hiệp một người khác, vừa mới có thể trúc cơ, hai bọn họ có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hơn 10 năm trước kết làm song tu bạn lữ, cái này hơn 10 năm qua, không biết cấu kết cùng một chỗ, làm bao nhiêu chuyện xấu. Thế nào? Người Lý Nguyên không phải nhãn lực tốt nhất ta, QNZ có nhìn nở nhờ mở thời điểm nhất nói chuyện trước nam tử kia kéo qua một trường chỗ băng ghê, nghiêng lệch ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Lý Nguyên cưỡng chế trong lòng tăng cao lửa giận, cười ha hả, trên đời nào có tốt nhất sự tình, bất quá là kinh doanh mấy chục năm, có chu tờ nhãn lực lực mà thôi. Vừa rồi nữ tử kia, đưa người nơi này chống đỡ cửa hàng luyện trận tài liệu mua đi đại bộ phận, tựa hồ rất có tiền a nữ tử áo vàng kia vừa nói, vừa a liếc nhìn Lý Nguyên. Tử quan sát kỹ nét mặt của hắn. Lý Nguyên nghe vậy, trong lòng máy động, chẳng lẽ, bọn họ là muốn đánh vừa rồi nữ tử áo đen kia chủ ý hắn vội vàng lắc đầu, nào có, nghe nàng nói lên, nàng là giúp sư phó của nàng mua, xem ra, nàng cũng là chân chạy người mà thôi. Nữ tử áo vàng kia có chút không tin, mặt khác nam tử kia thì là nhếch miệng, Lý Nguyên thấy thế, vội vàng lại bổ sung một câu, chỉ sợ, cô gái áo đen kia đã trúc cơ, sư phụ của nàng, có thế luyện chế trúc cơ kỳ pháp trận, sợ là thật không đơn giản. Nói bóng gió là, các ngươi vẫn là bỏ đi suy nghĩ đi. Nữ tử áo vàng kia cùng nam tử kia liếc nhau một cái, tiếp lấy lại hỏi, nàng nhưng còn có nói cái khác. Lý Nguyên trong lòng trầm xuống, sợ là hai bọn họ chủ ý đã định, hắn một lời phiên ngữ, lại sao có thể thay đổi, nếu như không một lời tốt, sợ là còn phải đắc tội bọn họ, nghĩ đến chỗ này, hắn liền lắc đầu. Liền gặp nam tử kia đứng dậy, duỗi ra một cái tay, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, Lý Nguyên làm sao không hiểu, lập tức móc ra 30 khối hạ phẩm linh thạch dâng lên. Nam tử kia liếc nhìn trên bàn linh thạch, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, Lý Nguyên thấy, cắn răng một cái, lại móc ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, cùng lúc trước đặt chung một chỗ. Nữ tử áo vàng kia xoẹt cười một tiếng, đi thôi, làm chính sự. Nam tử kia vung tay lên, đem những cái kia linh thạch thu sạch lên, một câu chưa lưu, đi theo nữ tử áo vàng kia sau lưng, tiêu sái rời đi. Độc lưu lại Lý Nguyên, mang theo hận ý nhìn qua bọn họ đi xa bóng lưng, trong lòng phức tạp khó cãi, xem ra vị kia nữ tử áo đen, sợ là gặp nạn rồi. Mà lúc này Xích Thủy, nhưng là treo tại một cái ngã ba đường phía trên, có chút do dự bất định. Trong đó một con đường, là thông hướng vạn đan cửa thương minh, một con đường khác, thì là thông hướng vạn đan cửa cờ kế tiếp cỡ trung thành trấn. Mặc dù nàng vừa rồi đã mua đến một phần luyện trận nguyên vật liệu, nhưng cửa hàng kia nhỏ bé, tài liệu vốn cũng không nhiều, chỉ sợ không đủ nàng luyện chế bao lâu. Hiện tại, nàng là đến vạn đan cửa thương minh đi lại mua một phần nguyên vật liệu đâu vẫn là đến cái kia thành trấn đi tìm chỗ ở, trước dàn xếp lại lại nói nàng xuất hiện tại không có mục tiêu, một mảnh mê mang. Vị kia áo đen tiền bối cùng tiểu yêu cu nở dê chẳng biết đi đâu. Nàng cùng bọn hắn lại không có liên lạc phương pháp, xem ra, chỉ có ở phụ cận đây, chờ lấy bo nở hà nở tìm đến nàng. Đây đối với vị kia áo đen tiền bối tới nói, hẳn là cũng không phải là chuyện khó biết bao. Kia nàng vẫn là đi trước thương minh đi, trước đem nguyên vật liệu chuẩn bị đủ, đến lúc đó, tìm chỗ, an tâm ngưng luyện pháp trận là được. Chú ý nhất định, nàng khu động dẫn hồn sáo, hướng về phía vạn đan cửa thương minh phương hướng bay đi. Ước chừng đi một khắc đồng hồ, sắc mặt của nàng hơi lộ ra một chút dị dạng, tại phía sau nàng, có hai tên tu sĩ, khống chế một mảnh xanh mơn mởn lá cây pháp khí, hướng phương hướng của nàng nhanh chóng bay tới. Cây kia lá không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, cũng là hướng phía trước, tốc độ cực nhanh, đúng là so với nàng dẫn hồn sáo, càng hơn một bậc. Trong bụng nàng hiểu rõ, kia nhất định là một kiện đỉnh giai phi hành pháp khí, xem ra một nam một nữ này hai vị tu sĩ lai lịch bất phàm. Nàng theo bản năng liền muốn tránh đi, đối phương một cái trúc cơ kỳ hậu kỳ, một cái trúc cơ kỳ sơ kỳ, cũng không tốt sống chung. Như vậy cũng tốt so là nàng đi tại trên đường cái, một chiếc xe ngựa mạnh mẽ đâm tới, hướng vị trí của nàng chạy tới, nàng cái thứ nhất nghĩ tới tất nhiên là tránh đi, không muốn nhiều nhạ sự đoan. Nàng nhưng không có bỏ ngựa đấu xe cao y chu nở dê loa y kia dũng khí. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền khống chế dẫn hồn sáo, hướng bên cạnh dòng suối nhỏ bay đi, bọn họ nếu như đi ngang qua, cũng chỉ sẽ cho rằng nàng là muốn bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh đá cuội thượng nghỉ ngơi một lát, mà sẽ không cho là, nàng là cố ý tránh đi. Nàng đem dẫn hồn sáo thu hồi, liền thật tìm một viên thuận mắt đá cuội ngồi xuống, gió nhẹ nhẹ phẩy, nhánh cây khẽ đung đưa, mang theo tinh tế tiếng vang, cùng dòng suối nhỏ chậm rãi chạy xuôi thanh âm, đây chính là tự nhiên âm nhạc, để nàng cả người đều buông lỏng xuống. Nhưng mà, bất quá một lát, sắc mặt của nàng liền trầm xuống, hai người kia lại cũng hướng dòng suối nhỏ, cũng chính là vị trí của nàng bay tới. Nàng cũng không cho rằng nàng biết bọn hắn, xem ra, đối phương ý đồ đến bất thiện a, nàng ngón tay khẽ nhúc nhích. Vận ra mấy viên độn ảnh châm, lặng lẽ cắm xuống dưới đất. Lập tức, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, giống như có chút nhàn nhã lệch ra cái đầu, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Liền gặp hai người kia, bay tới Xích Thủy phía trước ước chừng 10 trượng trở lại khoảng cách, song song nhảy xuống lá cây pháp khí, nam tử kia tay khẽ vẫy, kia phiến lá cây hóa thành một vòng ánh sáng xanh lục, lóe vào hắn trong tay áo. Xích Thủy quay đầu, dường như cho đến lúc này mới phát hiện bọn họ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nam tử kia dẫn đầu đi lên trước mấy bước, cười hắc hắc hai tiếng, đầy mắt không có hảo ý thượng hạ quét mắt Xích Thủy một lần, mới la hét hỏi nói, vị đạo hữu này, không biết sư từ chỗ nào, đây là muốn hướng đi đâu a? Xích Thủy cảm thấy kinh ngạc, làm sao vừa đến đã hỏi sư phụ của nàng, nàng bái sư đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia áo đen tiền bối cùng tiểu yêu biết được, chán ở dê lẽ lại, bọn họ biết sự tình gì bất quá, hiện tại, vẫn là trước cán binh bất động tốt, nàng nhàn nhạt quét hai người kia. Một chút, mới chậm rãi đáp. Sư phụ đã ẩn cư hơn trăm năm, sợ ta chính là nói ra, các ngươi cũng không từng nghe nói. Về phần sau một vấn đề, trực tiếp bị nàng không để ý đến nam tử kia nghe, thần sắc buông lỏng, hắn phía trước nghe được Lý Nguyên nói lên sư phó của nàng, ít nhiều có chút cố kỵ, hắn mặc dù là dự định mạo hiểm làm cái này một chuyến, nhưng động thủ phía trước, vẫn là thuận miệng hỏi một câu, bây giờ nghe đối phương như thế nói đến, sợ là một cái đồng thời không nổi danh tu sĩ đi dạng này người, liền xem như đột nhiên biến mất, cũng sẽ không có người kỳ quái, bọn họ hôm nay liền đem nàng cướp giết, chỉ cần làm được gọn gàng chút, đến lúc rồi không đấu vết, như thế nào lại tìm tơ y bọn họ trên đầu. Về phần Lý Nguyên, hắn hừ một tiếng, liếc nhìn nữ tử áo vàng kia, liền gặp nàng đối với hắn vũ mị cười một tiếng, đầu lâu hơi điểm, tâm hắn xuống nhưng, hướng về phía Xích Thủy, cười ta nói, ta cũng không nói lôi thôi dài dòng, vợ chồng chúng ta hai người, gần nhất tiền bạc hơi thiếu, muốn tìm ngươi mượn điểm linh thạch tới hoa hoa. Xích Thủy miệng cong lên, khinh thường nói, ngươi có thể nói thẳng, các ngươi muốn đánh cướp, không liền thành. Thật sự là ăn cướp đều không có một chút sáng ý, liền gặp nam tử kia mặt cứng đờ, dáng tươi cười biến hình, nhìn qua lại mang theo một câu ngốc lực, bất quá lập tức, hắn lại khẽ động khỏe miệng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Xích Thủy, nghiêm nghị nói, đã như vậy, thức thời, liền ngoan ngoãn đem túi chứa vật giao ra. Xích Thủy nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, nếu như giao, các ngươi liền có thể bỏ qua ta. Phốc, bên cạnh nữ tử áo vàng rốt cục tiểu cười ra tiếng, không thể, nhưng có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một phần. Ngươi nhìn giao dịch này thế nào? Giao dịch Xích Thủy lắc đầu, nhìn lấy bo nờ hà nờ, nhàn nhạt nói ra, có lẽ có thể đổi một cái, các ngươi nếu như giao ra túi chữ vật, có lẽ ta sẽ giúp các ngươi nhặt xác. Bất quá một cái linh hỏa mà thôi, phí không có bao nhiêu công phu. Nàng đây cũng là muốn giết giết đối phương khí diễm, xính xính miệng uy phong, muốn nàng đồng thời đối phó hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nàng đồng thời không có niềm tin quá lớn. Nàng băng vào, bất quá là chiếc nhẫn bên trong hai tấm dây lát đột phù, nếu như đánh không lại, muốn giữ được tính mạng, vẫn là có thể. Hai người kia nghe xong, mặt đồng thời trầm xuống, liền nghe nữ tử áo vàng kia phẫn nộ quát, còn chờ cái gì, trực tiếp động thủ là được. Còn chưa dứt lời, hai người kia đã là nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, không bao lâu, hai người đồng thời cắt đuổi ra một thanh lục mang phi kiếm, phi kiếm kia thượng linh quang bức người, chói lóa mắt, Xích Thủy thậm chí đều thấy không rõ kiếm cụ thể bộ dáng, mà dạng này phi kiếm, nhưng là có hai thanh. Nàng căng thẳng trong lòng, biết không tốt đối phó. Băng lăng kính sợ là ngăn không được, nàng nhanh chóng tế ra màu hồng phi bạch, bảo hộ ở thân vây, đồng thời xoay tay một cái, triệu ra bạc toa. Lúc này, nàng đã cố kỵ không được kia bạc toa phía trên gia tộc huy chương, nàng còn lại pháp khí, muốn ngăn trở đối phương hai thanh lợi khí, sợ là rất khó. May mà gia tộc kia huy chương tại bạc toa nơi tay cầm, người khác QNZ không dê ra NZ phát hiện, nếu không phải quen thuộc cái này pháp khí người, hẳn là sẽ không phát giác được dị dạng. Liền gặp kia hai thanh lục mang phi kiếm đồng đều đã tăng đến dài khoảng 2 thước, cả hai tại không bên trong một cái xoay quanh, tại hai người kia đồng thời hét lớn một tiếng hợp lúc, hai thanh phi kiếm giống như hai đoạn dài hình chỉ riêng đầu, một cái chạm vào nhau, lại nháy mắt hợp lại cùng nhau, lục sắc linh quang lập tức vỡ tung ra. Xích Thủy ánh mắt đống nhiên đau xót, tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại, một hơi về sau, khỏe mắt của nàng liền tuột xuống hai hàng nhiệt lệ. Mà đồng thời, trôi này hợp hai làm một lục mang phi kiếm, thân kiếm một cái chấn chiến, đã là hướng về phía vị trí của nàng, cực nhanh địa phủ bắn đi.